Tình nhân của tổng tài. Chương 517, hỏi han 1. Góc truyện audio.com. Nhìn Từ Hạnh Ngôn và Đàm Vĩnh Long rời đi, Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm bức hình anh vừa để trên bàn không bao lâu kia, không khỏi thở hắt ra một hơi. Ai bảo anh không muốn gọi? Ai bảo anh không nhớ cô? Chính là anh không muốn gọi cho cô lại làm cô lo lắng. Thay vì bình thường vui vui vẻ vẻ còn hơn có một ngày buồn. Hoắc Tư Danh nhìn chằm chằm bức hình bụng của Hứa Doãn Hạ mới gửi anh vào lúc tối qua. Môi khẽ câu lên vui vẻ. Tay sắp chạm vào nút gọi rồi lại thôi. Hoắc Tư Danh rời đi tầm mắt. Tay cầm điện thoại cũng buông xuống. Đầu cúi xuống nhìn chằm chằm giấy xét nghiệm mà Từ Hạnh Ngôn lúc nãy đưa đến đọc. Nhớ đấy. Nhưng anh nhịn, cố gắng giải quyết cho xong chuyện này. Anh sẽ dành toàn bộ thời gian dành cho cô. Nước en, Hứa Doãn Hạ ngồi bên ngoài sân phơi nắng sáng. Mắt khẽ nhắm lại vờ như ngủ. Cô thật sự rất nhớ Hoắc Tư Danh. Nhớ muốn chết đi được. Hoắc Tư Danh, Hoắc Tư Danh, chính cô cũng không biết phải làm gì. Hay làm như thế nào nhưng thứ cô cần làm bây giờ là khắc chế nỗi nhớ này. Thời gian trôi qua rất nhanh. Bên Sila và Sila nữ đế ngày nào cũng lên bản tin. Hot, còn cô thì hai bảo bảo ngày một lớn nhanh hơn. Cũng không có cái gì khó chịu. Nhưng là nhìn bé bụng to nhanh như vậy. Chính cô thật sự không nhịn được mà nhíu mày. Hai bé con này cũng biết nghe biết đạp chính là vẫn chưa được gặp ba nó. Chưa nghe được ba nó. Cô cũng không mong gì hơn. Chỉ duy nhất là Hoắc Tư Danh nhanh chóng về nhà đón ba mẹ con cô thôi. Như thế là đủ lắm rồi. Hứa Doãn Hạ vừa nằm phơi nắng vừa suy nghĩ linh tinh lại thầm cầu nguyện. Chị dâu nhỏ, chính là không nằm được bao lâu. Lại nghe tiếng của A. Hứa Doãn Hạ hai mắt mở ra. Nghiêng đầu nhìn về A hỏi. Có chuyện gì sao? A nhìn Hứa Doãn Hạ một lúc mới nói. Bây giờ cũng gần 9 giờ rồi. Chị dâu cũng nên vào nhà. Hứa Doãn Hạ bĩu môi, nhưng cũng nhanh chóng cầm lấy tay A làm đà mà đứng dậy đi vào nhà. Bởi vì không thể nào uống quá nhiều thuốc bổ, nên bác sĩ có dặn sáng sớm nên ra ngoài ngồi phơi nắng sáng một lúc. Cứ như vậy ngày nào cô cũng đi ra ngoài ngồi ngủ rồi mới đi vào nhà. Vừa đi Hứa Doãn Hạ thuận miệng hỏi, Tư Danh có khỏe không? A hơi hơi bất ngờ một chút. Nhưng rất nhanh khôi phục lại gương mặt nói. Rất khỏe, chị đừng quá lo lắng. Chuyện HK có nội gián, chính anh cũng đã nghe thấy. Và đương nhiên chuyện này rất nghiêm trọng. Không những nguy hiểm cho HK mà còn nguy hiểm đến boss. Nhưng anh làm sao mà nói ra được. Cứ im lặng đi đã. Cách chương.